có nghĩa là cái màu da và hảo tướng, cái vẻ ngoài đó, cái quanh nó là cái vẻ ngoài đó của cái danh sinh ở đây đó, là cái giác sát. Giác sát ở đây đó ám chỉ cho cái uy phong của Ngài có đại chúng, đại chúng sẽ là chúng danh sư của Ngài này bằng. Thì lúc đó Ngài qua cái sát thấy thích quá đi, Ngài nó xin giác với tôi. Rồi bây giờ